Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, không biết phải trái tức đi lão đầu. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Nhâm Nhất lại có thể chạy. Còn có thể chạy đến thiên hoang địa lão hay sao? Lão đầu cố chấp, thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người ngươi truy ta đuổi. Đã rằng có 10 ngày nửa tháng. Cho dù là Nhâm Nhất như vậy nhận tính 10 phần nam nhân. Cũng có chút chống đỡ không được. Chủ động kêu tạm ngừng. Tiền bối, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Không biết tiểu tử trên người nơi nào đáng giá ngươi như vậy đuổi theo. Ngươi có thể cầm ra sao? Cầm ra, hắn tốt cải tà quy chính a. Thần bí lão đầu liếc hắn một cái. Tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Tựa hồ mệt mỏi không nhẹ dáng vẻ. Tiểu tử, nói hết rồi có thiên đại tạo hóa muốn thành toàn bộ ngươi. Đây là chuyện tốt. Ngươi có cái gì tốt trốn? Lão đầu lại không ăn thịt người. Nhâm Nhất tâm lý oán thầm không dứt. Hừ, ngươi là không ăn thịt người. Ngươi chỉ có thể nấu nhân mà thôi. Kia đau thấu tim gan hai lần bị nấu trải qua. Đã in vào hắn trong xương tủy. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Cùng trong một cái hố. Hắn đều rơi vào hai lần rồi. Lần này nói phá thiên đi. Hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta cảm ơn ngươi tạo hóa. Bất quá ta không quá yêu cầu. Ngươi lão hay lại là để lại cho người hữu duyên đi. Cứ như vậy, sơn thủy có gặp nhau. Chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt. Nhâm Nhất đây là còn phải lại chạy tư thế. Thần bí lão đầu ta cười một tiếng. Đồ vật nhỏ, không có chút bản lĩnh. Thật đúng là không trấn áp được ngươi. Ngươi chính là lưu đứng lại cho ta đi. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái. Một cái cao lớn roi từ tay áo trong lồng nhanh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền cuốn lấy Nhâm Nhất bên hông. Đem hắn hướng lão đầu bên này lôi kéo qua tới. T, đây là cái gì pháp bảo? Nhâm Nhất sử xuất cả người pháp thuật. Dĩ nhiên không tránh thoát. Coi như là Lam Mị. Cũng không thể thương đem phân hào. Hắc hắc, này không phải là cái gì pháp bảo. Chính là căn tầm thường cây mây mà thôi. Bó ngươi, đủ vậy, nhờ có được Nhâm Nhất dừng lại. Tựa hồ đối với hắn không đề phòng dáng vẻ. Nếu không hắn thật đúng là không bẫy được cái này hoạt lưu ra hòa. Cái này roi, nói là tầm thường cây mây. Thực ra cũng không tầm thường. Ít nhất ở chỗ này giới tuyệt đối không có như vậy loại vật. Đây là hư không bên ngoài sản vật. Đã sớm vượt ra khỏi giới này người nhận thức. Huống chi Nhâm Nhất còn là một gà mờ tu sĩ. Không nhận biết không có chút nào ly kỳ. Tự thì sẽ không quấn quýt nhiều như vậy. Tiền bối, người nhìn rất nhàn, lại không thể tìm một chút chuyện đứng đắn khô khốc à? Cũng tỉ như kia vong linh giới trải qua lớn như vậy chuyện. Giới này sau này lại không che chở vong linh nơi. Luân hồi chuyển sinh đã thành bọt nước. Hắn lại cũng không quan tâm sao? Lão đầu rất là quả quyết nói. Không thể, lão đầu chuyện đứng đắn chính là ngươi a, ngươi liền nhận mệnh đi. Không ra ngoài dự liệu, thần bí lão đầu vung tay lên. Nhâm Nhất đã nhìn thấy chiếc kia quen thuộc vạc lớn. Rõ ràng trước đã đập bể một cái. Cũng không biết hắn đi đâu đi móc nhiều như vậy vạc lớn dự bị đến. Hay lại là như vậy quen thuộc cách điều chế. Hay lại là cái kia thống khổ mùi vị. Một vòng mới kêu gào liên miên bất tuyệt. Cho cái này tĩnh lặng thế giới hư không mang đến một tia đã lâu náo nhiệt. Chết đi sống lại, sống tới lại chết đi. Lặp đi lặp lại bị nấu luyện rất lâu. Cho đến kia vần đục cháo trở nên màu xám mù mịt. Thậm chí có chút phát hắc phát thúi lúc. Thần bí lão đầu mới kết thúc chàng này thảm thiết nấu hành vi. Tiểu oa oa, khụ, ngươi xem, ngươi cũng phải ta lợi ích khổng lồ. Có phải hay không là nên thật tốt bày tỏ một chút. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Nói dễ nghe, cái gì lợi ích khổng lồ, cái gì tạo hóa, bất quá là một quắc đầu. Hắn cái gì cũng không có cảm giác đến. Liền chỉ cảm giác mình bị hành hạ đến quá sức. Vãng hậu dư sinh muốn cho hắn như vậy thất thố kêu gào. Kia thật đúng là có nhiều chút không dễ dàng. Ba phen mấy bận, sớm bảo hắn đã có sức miễn dịch. Tiền bối lời nói này. Người muốn cho tiểu tử làm gì? Cứ việc nói thẳng a. Ta còn có thể cự tuyệt rồi ngươi hay sao? Chủ yếu là, hắn cũng không cự tuyệt tư bản a. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn ngoại trừ đánh rớt Giang Hướng trong bụng nuốt, còn có thể đem lão đầu cắn không được. Lão đầu thở dài một tiếng, móc ra một khối lệnh bài, trực tiếp ném Nhâm Nhất trong ngực. Đồ chơi này sau này tất cả thuộc về ngươi. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Cái gì? Êm đẹp, ngươi cho ta cái này lệnh bài. Đây là, Nhâm Nhất vốn là cũng không quá để ý. Đối phương không giết hắn, cũng chỉ là trêu đùa hắn mà thôi. Chính nghiên cứu lệnh bài đâu rồi? Đột nhiên phát hiện mình linh thức hải lý. Thật giống như nhiều tốt nhiều đồ. Đó là một loại gọi là bản đồ đồ hình. Mỗi cái đại tiểu thế giới, các giới sinh linh, đủ loại thiên tài địa bảo, đầy đủ mọi thứ cũng ở trong đầu tùy tiện liền có thể tìm được. Đây là nàng trông chờ đã lâu hư không bản đồ a. Không nghĩ tới ở chỗ này lấy được đại viên mãn. Mới bắt đầu mong muốn không thể thành tồn tại, từng để cho hắn dị thường khát vọng lấy được. Lúc này đứng ở như vậy độ cao, quay đầu lại nhìn lại, vật này cũng không cái gì dùng, đơn thuần gân gà mà thôi. Vật này đối với hắn mà nói, chỗ dùng mặc dù không lớn, có còn hơn không? Vấn đề là, lão đầu êm đẹp cho hắn cái này làm gì? Hắn lại không phải là cái gì di sản người thừa kế. Khụ. Không cẩn thận, đem lão đầu cho nguyền rủa một cái. Nhâm Nhất giơ lên trong tay lệnh bài, làm bộ muốn ném vào đi. Đồ Minh, nhớ giữ gìn kỹ, đừng làm loạn ném. Lão đầu ý hữu sở chỉ cười một tiếng. Người ngược lại là ném tới thử một chút. Thử liên thử, thật đúng là đã cho ta đang làm giả sao. Nhâm Nhất rất là liền dứt khoát phải đem lệnh bài ném qua đi. Kia lệnh bài đi tới một nửa sau, không giải thích được quẹo cua trở về lại trong tay hắn đến. Thật giống như nổi lên linh trí. Ai nha, đây là lừa bịp lên nột. Hắn Nhâm Nhất bị lão đầu hạch coi như xong rồi. Ngay cả một vật chết cũng muốn khi dễ hắn. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Ha ha, tiểu oa oa, ngươi liền nhận mệnh đi. Đồ chơi này cùng ngươi khí chàng tương hợp. Chính là ngươi duyên phận. Phối ngươi đủ, không được kén chọn. Thích. Nhâm Nhất lạnh rên một tiếng. Ngươi không muốn cái gì liền cột cho ta. Khi ta nhặt rác sao? Mặc dù hắn đã từng là ăn mày, không có nghĩa là hắn liền thích bị người bố thí cảm giác. Không chút nghĩ ngợi, hắn từ chữ vật trong ví móc ra một cái bảo khí. Cũng coi là một đỉnh cấp phi hành bảo kiếm. Là hắn rất nhiều vật siêu tầm một trong. So với Lam Mị kém hơn một nước. Hai người dựng chung một chỗ lời nói. Cũng coi như xứng đôi. Ngược lại giữ lại cũng vô dụng. Dứt khoát đem lệnh bài trói ở phía trên. Ngay sau đó, ném gương mẫu một loại ném ra ngoài. Bảo kiếm lau qua lão đầu quai hàm bên gào thét mà qua. Hắn liền chân mày đều không nhíu một cái. Cứ như vậy nhìn giống như kẻ ngu nhìn Nhâm Nhất. Khác vùng vẫy. Vô dụng. Kiệt kiệt kiệt Nhâm Nhất mộc đến gương mặt. Trơ mắt nhìn mình bảo kiếm chuyển một cái vòng. Từ một địa phương khác lại quay lại đến bên cạnh hắn. Hắn có thể không nỡ bỏ ném ra Lam Mị. Nếu không mà nói, cũng không tin không pháp chế phục cái này phá lệnh bài. Hừ hừ, cùng ta giang lên đúng không? Chờ đó cho ta. Hắn ký được bản thân thu rồi mấy cái thế giới. Đồ chơi này nhốt ở bên trong. Không có được hắn cho phép. Hắn cũng không tin còn có thể đi ra. Phải nói lợi hại. Còn phải vong linh đại thế giới mạnh nhất. Bên trong mất linh khí có chiếm đoạt sinh cơ tác dụng. Này lệnh bài sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Thích hợp nhất đi thể nghiệm một lần. Hắn cũng lười đem nó từ bảo kiếm bên trên lấy xuống. Đem này hai cũng ném vào. Nhâm Nhất không biết là. Lúc này hắn thế giới quy linh đã sắp đập nồi. Hắn mấy cái linh sủng. Cùng với nuôi nhốt ở bên trong vô số sinh linh. Bao gồm Nhâm phủ bên trong chủ tớ, cùng với những thứ kia vô mặt tộc nhân, bị khổng lồ mất linh khí bức bách, chỉ có thể tránh ở một cái tiểu tiểu trong góc kéo dài hơi tàn. Ô ô ô, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cái thế giới này phải xong đời sao? Chủ nhân, người đang ở đâu à? Người bất kể chúng ta sao? Ngoặc kép, hai cái linh sủng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ và chủ nhân giữa chủ tớ khế ước khi thì cắt đứt, khi thì lại có liên lạc. Ngay tại mất linh khí đi vào trước, bọn họ còn đang ai thán chính mình lại bị chủ nhân từ bỏ. Không nghĩ tới đột nhiên lại cảm giác được chủ nhân tồn tại. Còn chưa kịp mừng rỡ hoan hô, liền bị đột nhiên tới mất linh khí làm rối loạn tiết tấu. Không ai dám đụng vật này, trừ không phải là không muốn sống. Tứ vô kỵ đạn của bọn họ chiếm đoạt cái không gian này, đem bọn họ đám người này toàn bộ đuổi tới nơi này. Mặc dù không gian sinh tồn bị áp xúc, cũng may coi như hòa bình dáng vẻ. Chỉ là một vật đột nhiên bị dẫn dụ đến sau. Kia vốn là yên lặng chí viễn mất linh khí, nhất thời trở nên nóng nảy huyên náo. Có loại cuồng phong thổi loạn cảm thụ, người sở hữu sợ mất mật nhìn, rất sợ ảnh hưởng đến chính mình. Xong rồi, đây là muốn làm gì vậy à? Còn có để cho người sống hay không? Sớm biết bọn ta vẫn đợi ở Hắc Phu trong núi, cũng không phải gặp nguy hiểm a. Ngoặc kép, vô mặt tộc nhân đồng loạt gào thét bi thương, đem âm thanh rung động, tựa hồ thật rất sợ hãi. Người ngoài nếu như không phải thấy bọn họ đi tới đi lui loạn ma hành vi, quang nhìn biểu tình lời nói, tuyệt đối sẽ không đoán ra bọn họ tâm tình. Dừng một chút dừng, đừng gọi nữa. Các ngươi chủ nhân biết chúng ta ở chỗ này, hắn sẽ không bỏ lại ta môn bất kể. Chúng ta nhất định phải kiên trì lên, ngàn vạn lần chớ rối loạn trận cước. Nói lời này là tiểu háo tử, hắn nhìn vóc dáng rất nhỏ bé, nói chuyện lại nhiều lần có kinh người chỗ. Bất quá, như thế nào đi nữa kinh người, gặp toàn cơ bắp con gà con Phượng Vô Tư, đó cũng là đứng dựa bên đối tượng. Phượng Vô Tư nhưng là có thể vĩnh sinh bất diệt Phượng Hoàng, đối sinh tử so với ai khác cũng ổn định. Vì vậy đối với tiểu háo tử lời nói, ôm thái độ của nhẹ phiêu phiêu, dị thường tức chết người. Cát, đều nói nhát gan như chuột, cổ nhân không lấn được ta, không chính là một cái tiểu tiểu gió bão mà, sợ cái gì? Tiểu háo tử yếu ớt nằm trên đất, không đi phản bác, ngược lại thì đem móng vuốt ôm ở trên trán, để phòng bất trắc. Sự thật chứng minh, hắn thật rất có dự kiến trước. Kia Phượng Vô Tư tiểu cánh run lên, ào ào ào, liền đập đi lên, nhất thời đem tiểu háo tử vỗ bay ra ngoài thật xa. Cùng hắn nằm cạnh rất gần Nhâm Đồ cũng xui xẻo theo. Hắn dáng có tiểu ngưu con bê lớn như vậy, muốn tát bay không dễ dàng. Nhưng là bị này gió thổi một cái, cát mê con mắt của được không mở ra được, khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Ai nha nha, chủ nhân, người không có chuyện gì chứ? Nhân gia thật không phải cố ý. Anh, ngươi thế nào không biết né tránh điểm đây? Là một người làm, nàng có thể không có can đảm gây bất lợi cho chủ nhân. Cho nên, nàng thực ra muốn phiến đối tượng là Nhâm Đồ. Về phần chủ nhân tiểu háo tử, dĩ nhiên là bị ngay cả mệt mỏi, mà như vậy dạng sát biên cầu, bị nàng chơi được tặc lưu, gần có thể giáo huấn này cái chủ nhân, còn sẽ không bị khế ước cho cắn trả. Đơn giản là hoàn mỹ không nên không nên. Phượng Vô Tư là đẹp, tiểu háo tử nhưng là khổ không thể tả. Không biết sao hắn chuột phi ngôn nhẹ, coi như bị thua thiệt, cũng không có người xử lý. Mấu chốt là, hiện tại cũng đang chăm chú kia bạo động mất linh khí. Còn có người nào tâm tư đi quản mấy cái này đồ vật nhỏ cãi nhau ầm ĩ. Chỉ thấy mất linh khí bên trong, vốn là sắc bén bảo kiếm, rất nhanh thì bị nhuộm dần được sặc sỡ, không chịu nổi. Cuối cùng càng là, rắc rắc một tiếng từ trong đứt gãy. Xuống ngã xuống trên mặt đất sau liền vỡ vụn thành cho. Một chút vết tích cũng không lưu lại. Chỉ có kia lệnh bài ở bên trong tự dưng tán loạn. Tự hồ muốn rời khỏi, lại không tìm được rời đi chính xác đường tắt. Động tác kia biên độ không khỏi càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, mất linh khí bị hất được giống như một cái dáng vóc to gió bão. Đối với quanh mình hoàn cảnh tiến hành không khác biệt phá hư. Trong thời gian này, có tốt hơn một chút vận khí không tốt vong linh, liền vừa vặn bị này cổ tử gió bão bắt trói đi vào. Là một đen đùi tế phẩm. Trong lúc nhất thời, vong linh cùng Nhâm Đồ bọn họ đều là oán thanh tái đạo. Toàn bộ thế giới quy linh nháo phiên thiên. Đối với cái này nhiều chút, Nhâm Nhất có thể không có thời gian chú ý. Hắn đang cùng thần bí lão đầu đấu pháp đâu rồi? Không đem hắn kiêu ngạo đánh ngã. Hắn lại còn coi hắn Nhâm Nhất coi là quả hồng mềm. Bắt được liền khi dễ một trận. Cuối cùng cho thêm cái táo ngọt hống hống liền muốn xong chuyện. Hừ, hắn Nhâm Nhất là tốt như vậy hống sao? Không đem hắn gọt tầng kế tiếp ra đến. Bọn họ còn chưa xong. Ồ, này lệnh bài thật đúng là bị ngươi ném sao? Ha ha, rất tốt rất tốt. Nhìn mặt ta đã sớm muốn mất rồi. Không biết sao năng lực chưa đủ. Một mực bị đem treo. Bây giờ được rồi. Trên vai lại không có cái thúng. Ta có thể tính có thể dễ dàng đi. Thần bí lão đầu cười lớn liền muốn bỏ chạy. Nhâm Nhất tâm tự động một cái. Vội vàng truy hỏi. Tiền bối. Cả gan hỏi một chút. Trừ giới này ngoại. Còn có nơi nào có thể đi? Thần bí lão đầu tà mị cười một tiếng. Đem ngươi làm có tư cách biết thời điểm. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Bây giờ mà. Ngươi chính là đàng hoàng đợi ở chỗ này. Cố gắng tăng lên chính mình đi. Tu vi của ngươi. Xách xách xách. Thật kém rất nhiều a. Đối mặt thần bí lão đầu khinh bỉ. Nhâm Nhất thập phần không phục. Ta nếu là thật rất lởm. Cũng không phải cho ngươi truy lâu như vậy. Hai ta không kém bao nhiêu chứ. Hắc hắc. Thoạt nhìn là không kém bao nhiêu. Lão đầu không đùa bỡn điểm thủ đoạn. Cũng không cách nào đem ngươi bắt lại. Nhưng mà. Tuy nhiên làm sao. Nhâm Nhất dị thường tích cực. Hắn ở chỗ này giới. Vẻn vẹn khuất phục với lão dưới đầu. Dầu gì cũng là cái nhị bả thủ. Lão đầu dựa vào cái gì xem thường. Tiểu oa oa. Học vô chỉ cành. Núi cao còn có núi cao hơn. Giới này đối với ta tu vi không có giúp ích. Chỉ có áp chế. Kia lệnh bài lại có thể cho ngươi rút ngắn trên vạn năm công. Nhanh chóng đột phá hiện hữu tu vi. Ngươi đã biết đủ đi. Nếu không phải vừa gặp kỳ hội. Vừa vặn ở ta phải rời khỏi trước cảm giác được ngươi tồn tại. Còn có thể giúp ngươi một cái. Nếu không lời nói. Ngươi đời này trừ phi có tạo hóa thần xem trọng. Đường tu hành bên trên đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Thật sao? Làm một ăn mày. Nhâm Nhất nhưng là bị sợ hù dọa lớn lên. Đã sớm đối hù dọa miễn dịch. Lão đầu lời này căn bản cũng không hảo xử. Hừ, thích tin hay không? Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Lão đầu hầm hừ đi. Đi có chút hung mãnh. Phàm là làm phiền hắn tiến tới trôi lơ lửng đá lớn. Đều bị hắn một cước đạp bạo nổ. Coi như là những thứ kia bỏ hoang tiểu thế giới. Gặp lão đầu này. Một là một cước đá bay. Hoành hành vô kỵ cái loại này. Lão đầu này. Ăn pháo đi. Dữ dội như vậy. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái tỉnh lại mình một chút. Đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi hành vi thật ngây thơ. Lão đầu kia mặc dù đánh bất tử hắn. Nhưng là muốn một cái nhân sống không bằng chết thủ đoạn rất nhiều đối phương ngoại trừ làm một đại. Thủy hang nấu hắn. Khác thật sự muốn cái gì quá đáng chuyện cũng không liên quan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.